Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 116, thực lực tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa à, ngày kế tiếp, tia sáng mặt trời vừa xuất hiện. Bách Lý Hồng Trang liền đi ra sơn động. Trải qua một đêm tu luyện, thân thể đau đớn hôm qua đã tốt lên vài phần. Tuy rằng vẫn còn một vài phần đau đớn như cũ, nhưng hoàn toàn ở phạm vi nàng có thể chịu đựng được. Sau khi dùng thất bảo đan, nàng rõ ràng cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể so với dĩ vãng càng thêm cường đại vài phần. Đây là thực lực tăng lên. Tầm mắt đảo qua, Bách Lý Hồng Trang vẫn chưa phát hiện Đế Bắc Thần cùng Hắc Mộc. Cũng không có tiếp tục tìm kiếm, mà là tiếp tục đi thác nước tu luyện. Hiện giờ nàng có thể nói là giành giật từng giây. Vì ở trên hoàng thất săn thú lấy được thành tích tốt, nàng cần thiết phải nhanh một chút tăng lên tu vi. Lý do muốn ở trên hoàng thất săn thú lấy được thành tích tốt, đầu tiên là rửa sạch danh hiệu phế vật. Còn lại là do mỗi lần hoàng thất săn thú đều có khen thưởng phong phú. Lần này trên khen thưởng của hoàng thất săn thú vừa vặn có đồ vật nàng yêu cầu. Tự nhiên không thể buông tha. Có kinh nghiệm hôm qua, Bách Lý Hồng Trang tiếp tục huấn luyện. Lần này kiên trì được lâu hơn. Bất quá chỉ ngắn ngủn mấy giây thôi. Thân hình vẫn là lần nữa bị văng đi ra ngoài. Tuy rằng vài giây ngắn ngủn, Bách Lý Hồng Trang trong lòng cũng là vui sướng. Chỉ cần có tiến bộ, một ngày nào đó nàng sẽ hoàn thành rèn luyện thân thể. Thời gian như gió thổi, một cái chớp mắt qua đi. Bách Lý Hồng Trang mỗi ngày đều đem chính mình huấn luyện đến mệt kiệt lực mới ngừng tu luyện. Ban đêm thì tại trong sơn động dùng thất bảo đan tu luyện. Cơ hồ ngày nào cũng bi ba n thái huấn luyện như vậy. Bách Lý Hồng Trang tiến bộ cũng là cực nhanh. Hơn nữa nàng tu luyện công pháp kỳ lạ. Tốc độ tu luyện ngay cả Đế Bắc Thần cũng cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù có trợ giúp thất bảo đan, theo lý thuyết Bách Lý Hồng Trang thực lực cũng không có khả năng tăng nhanh đến như vậy a. Hắc Mộc giờ đã đối Bách Lý Hồng Trang bội phục sát đất. Nguyên bản cho rằng Bách Lý Hồng Trang kiên trì dễ dàng ngày đầu tiên. Mỗi ngày kiên trì đều tương đối khó khăn. Chưa từng nghĩ đến Bách Lý Hồng Trang mỗi một ngày đều so một ngày trước đều kiên trì thời gian càng lâu. Giống như không cảm giác được đau đớn cùng tuyệt vọng. Nếu chính mình cũng có thể nghị lực như Bách Lý Hồng Trang, nói vậy thực lực sẽ lần nữa tăng lên vài phần đi. Mỗi một ngày, Đế Bắc Thần cùng Hắc Mộc đều sẽ săn giết nhiều loại yêu thú khác nhau mang về. Nướng thịt yêu thú để ăn. Hắc Mộc nướng thịt tay nghề rất tốt. Mỗi một ngày Bách Lý Hồng Trang đều có thể ăn no nê. Huống chi huyết nhục yêu thú là tràn ngập năng lượng. Đối nàng bổ sung thể lực có thật lớn chỗ tốt. Tuy rằng cũng không biết Đế Bắc Thần có phải hay không cố tình mà làm như vậy. Bất quá Bách Lý Hồng Trang trong lòng thập phần cảm tạ Đế Bắc Thần. Đương nhiên, gia hỏa này không nhiều lời nói. Rốt cuộc, hoàng gia săn thú sắp bắt đầu rồi. Ba người Bách Lý Hồng Trang trước một ngày lên đường trở về. Thông qua khoảng thời gian tu luyện này, Bách Lý Hồng Trang rõ ràng cảm nhận được biến hóa thân thể mình. Thân thể tuy rằng như cũ mảnh khảnh, nhưng là lực lượng đã xa xa không phải trước kia có thể so. Cơ bắp càng thêm cô đọng lại, ngay cả da thịt biến hóa càng thêm bóng loáng. Ăn thịt yêu thú đại bổ, vấn đề mười mấy năm thiếu dinh dưỡng hoàn toàn cải thiện. Toàn thân đều tản ra ánh nhuận ánh sáng. Ngay cả thực lực cũng so với lúc trước cường rất nhiều. Thời gian buổi chiều, Bách Lý Hồng Trang cùng Đế Bắc Thần lúc này mới về tới Thần Vương Phủ. Qua hơn 10 ngày sinh hoạt dã ngoại, lần nữa trở lại Thần Vương Phủ chỉ cảm thấy có một loại nói không nên lời thân thiết. Toàn phủ Lý Thừa Càn gần nhất chính là vì Lý Ngọc Nguyệt mặt tàn nhang sầu trắng đầu. Thấy Bách Lý Hồng Trang chậm chạp không về, bọn họ liên tiếp tìm kiếm rất nhiều y sư, đều là kết quả giống nhau. Tấu chương xong, cách chương.